Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1793. Đệ 1793 chương thật là đáng sợ. Mọi người mới vừa sinh ra cảm thán. Đối phương rồi lại ném ra một câu. Làm cho bọn họ nhịn không được ngực phát lạnh. Người nọ nuốt nuốt nước miếng tiếp tục nói. Quan trọng nhất chính là trong thân thể hàn âm sát còn có phòng ngự tác dụng. Một khi ngoại lực như muốn đánh chết liền sẽ trống rỗng xuất hiện bảo hộ, trừ phi tu vi thực lực. Sau hạ nguyền rùa cấm thuật người càng cao thâm rất nhiều. Nếu không chẳng những không giải được loại này chú thuật, liền kích sát trùng chú người đều làm không được, ở đây từ trước không biết ma thiên điện độc môn. Bí pháp nguyền rùa cấm thuật người. Giờ này khắc này mới thật là cảm nhận được một loại đến từ thế giới dày đặc ác ý. Như vậy chú thuật là ai nghiên cứu ra tới? Cũng quá ngoan độc đi. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Những lời này quả thực bị nguyền rùa cấm thuật vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra tới. Một năm chung có hơn phân nửa thời gian là hoạt tử nhân. Tình thời điểm tất nhiên là phi thường thống khổ. Như vậy tư vị ngẫm lại đều quá tiêu ma người ý chí. Trung chú người chính mình muốn chết tự sát làm không được. Liền cầu người sát chính mình đều giết không chết. Cái loại này tuyệt vọng thật là đáng sợ. Lúc này không ít đệ tử đều nhịn không được liên tưởng khởi Ngu Thanh Thiền phía trước cấp huyền u. Cốc tên kia đệ tử uống độc, quả thực chính là không có sai biệt tàn nhẫn. Bọn họ không thể không cảm thán. Quả nhiên là được xưng là ma tinh thân tổ tôn, liền hành sự tác phong đều giống như, đồng dạng như vậy không kiêng nể gì tàn nhẫn. Đồng Uyên cũng thấy được phía trước phát sinh sự tình, hắn nhíu nhíu mày, tuy rằng hắn phía trước sinh ra không tốt tâm tư, cũng không phải là bị ngươi đương trường ngăn trở sao. Cái kia tiểu nha đầu càng là không có bất luận cái gì tổn thương. Ngươi làm như vậy không khỏi cũng quá mức, Ngu Trường Phong cùng Đồng Uyên lén xem như bằng hữu. Nhưng rất nhiều lý niệm thượng lại bất hòa, Ngu Trường Phong nhướng mày. Hắn sinh ra không tốt tâm tư bị ta ngăn trở, chẳng lẽ là có thể đại biểu hắn không có cái kia tâm tư? Liền tính nhà ta Tiểu Thiền Thiền không có tổn thương, chính là cũng lau đi không được hắn chẳng những sinh ra tâm tư còn động thủ sự thật như là ngươi. Như vậy so sánh, nếu là ta không có đúng lúc đuổi tới đâu, kia hiện tại nằm trên mặt đất sống không bằng chết bị lộng tàn lộng phế còn không phải là nhà ta. Tiểu Thiền Thiền, hắn hư lạnh một tiếng nói, lúc ấy ta liền tính là giết chết hắn 100 lần. Làm hắn một vạn tái sinh không bằng chết lại có ý tứ gì? Ngươi hẳn là may mắn, nếu không phải nhà ta Tiểu Thiền Thiền thiện tâm mở miệng cầu tình. Ta vừa rồi liền trực tiếp cắt đứt cổ hắn, hà tất làm hắn kéo dài hơi tàn tồn tại lãng phí lương thực theo ý ta tới. Loại này già mà không đứng đắn, ỷ cường lăng nhược, khinh người quá đáng chết lão nhân, tồn tại đều là làm bẩn bốn phía linh khí, hắn nâng nâng cằm. Một bộ ta không bóp chết hắn, ngươi còn hẳn là cảm kích ta bộ dáng, Đồng Uyên là thật sự tưởng hộc máu. Tuy rằng không thể phủ nhận Ngu Trường Phong lời nói có đạo lý. Nhưng đối phương vừa ra tay liền đưa bọn họ huyền u cốc một người quá thượng lão tổ biến thành hoạt. Tử nhân, hắn tâm lý thượng rất khó tiếp thu. Ngoặc kép, những người khác tắc sôi nổi trừ trừ khóe miệng. Ngu Trường Phong thật dám nói nhà hắn Tiểu Thiền Thiền thiện tâm. Vừa rồi đó là mở miệng cầu tình sao? Rõ ràng chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Lời này quả thực quá vô sỉ, ở đây đệ tử đồng thời cũng nhịn không được đánh cái rung mình. Vừa rồi nếu không phải đại ma vương mở miệng, vị kia lão tổ cũng không cần như vậy sống không bằng chết tồn tại. Nàng này thỏa thỏa là có thu tất báo tính tình, trả thù đơn giản thô bạo lại hữu hiệu, huyền u cốc không ít vốn dĩ chuẩn bị tiếp tục đối Ngu Thanh Thiền tìm tra. Thậm chí muốn liên thủ tìm cơ hội đem nàng lộng tàn đệ tử. Trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, lúc này có loại vô cùng may mắn cảm giác, còn hảo bọn họ không có động thủ, nếu không nằm trên mặt đất trở thành hoạt tử nhân, hoặc là còn đứng ở Nam Phường Thị trở thành hoạt tử nhân. khả năng còn muốn hơn nữa một cái bọn họ. Hết chương.